Vạn cổ ma tôn, chương 966, mọi người chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chăm chú nhìn Lâm Tiêu, nhìn đối phương không ngừng nuốt trứng đĩa năng lượng trên bầu trời. Hắn điên rồi sao? Năng lượng tập trung ở phía trên quá hỗn loạn, không chỉ chứa linh lực, còn có cả tỉnh hoa sinh mệnh, 5 năng lượng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khác đều ở trong đó. Hắn quá nóng lòng muốn nâng cao tu vi, như vậy năng lượng quá hỗn tạp, đợi đến khi vận chuyển công luyện hóa, e là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hừ, hút đi, để hắn hút thêm đi, như vậy chút nữa chúng ta không cần ra tay nữa, có thể hắn sắp đi đời rồi. Các đại đế vốn đang không hiểu chuyện gì nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Thấy thiếu niên này hành động liều lĩnh như vậy, họ cảm thấy yên tâm hơn. Thông thường mà nói, tu luyện giả là thể chất gì thì nên hấp thụ loại năng lượng đó. Linh khí thiên địa là năng lượng mà hầu như tất cả tu hành giả đều có thể hấp thụ một cách bình thường. Nhưng nếu một tu luyện giả thuộc tính lửa hấp thụ năng lượng thuộc tính nước, hậu quả không cần tưởng tượng cũng biết, tẩu hỏa nhập ma còn là nhẹ. Chuyện giống như thiếu niên trước mặt hấp thu đủ loại năng lượng vào trong cơ thể là lần đầu tiên bọn họ thấy. Hơn nữa, hấp thụ năng lượng dồi dào như vậy, ngay cả linh khí thiên địa thông thường thì những người bình thường cũng không thể chịu đựng được. Ăn no sẽ thấy căng bụng, hấp thụ nhiều sẽ cảm thấy khó chịu. Bây giờ họ muốn xem thiên kiêu yêu nghiệt của thiên huyền giới này có thể kiên trì đến khi nào. Đến lúc đó xem hắn luyện hóa năng lượng như thế nào. Ở phía khác, Lâm Tiêu ở dưới đế lộ có lẽ đứng cũng đã mệt. Sau khi hút năng lượng một lúc, hắn tìm được một tư thế thoải mái và ngồi xuống đất. Hà, đôi mắt của các vị đại đế hơi sáng lên. Hấp thụ đủ rồi sao? Định bắt đầu luyện hóa năng lượng ư? Phải nói là họ không ngờ thiếu niên này lại có thể hấp thụ nhiều năng lượng đến vậy. Tiếp theo, chỉ cần ngồi và chờ kịch hay thôi. Tất cả các đại đế đều cười khẩy trong lòng. Tuy nhiên, sau đó một chuyện khiến họ thất vọng và một lần nữa chấn động đã xảy ra. Sau thiếu niên này ngồi xuống, toàn thân hắn hơi phát sáng. Sau đó, hắn như hóa thân thiên địa. Tất cả quy về một mối. Quét sạch toàn bộ, lực hút vốn đã mạnh mẽ đột nhiên tăng gấp đôi khiến đĩa năng lượng trên bầu trời sục sôi. Tốc độ tập trung năng lượng từ cách xa hàng ngàn dặm cũng bị buộc phải tăng tốc. Tất cả các đại đế, chuyện quái quỷ gì vậy? Tên này vẫn còn muốn hấp thụ ư? Hắn hấp thụ nhiều như vậy vẫn chưa đủ sao? Người này có thể chất khác thường, nhưng loại thể chất gì có thể khiến người ta lợi hại như vậy? Mọi người nghĩ tới nghĩ lui nhưng không nghĩ ra được cái gì phù hợp. 15 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, một tiếng trôi qua. Mặc dù khí tức trên người Lâm Tiêu càng ngày càng mạnh, nhưng đây có lẽ là một loại ảo giác do hấp thu một lượng lớn năng lượng trong khoảng thời gian rất ngắn gây ra. Chỉ có luyện hóa tất cả những năng lượng này linh lực của bản thân thì mới là tu vi thực sự. Các đại đế chỉ nhìn chằm chằm. Lúc này, hai đại đế muốn tiến lên quấy nhiễu đối phương nhưng chưa kịp đến gần đã bị bảy nữ nhân hợp lực đánh bay ra ngoài. Bảy nữ nhân vây quanh, Lâm Tiêu ở giữa, không cho phép ai đến gần. Này, hắn không phải là đạo thánh bách biến, tại sao các ngươi lại bảo vệ hắn? Cũng không biết từ đâu mà các ngươi bắt được người này. Thật là có mắt nhìn. Sau này nếu như người này đột phá đến đại đế cảnh, nhất định sẽ là bá chủ một phương, là tôn tại khó sánh bằng. Các ngươi cẩn thận nuôi ong tay áo. Các đại đế khác đều chất vấn bảy nữ nhân. Cách chương.